Công lược nam thần vũ trụ, chương 153, anh trai bá đạo, buông em ra, 35. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 153. Bất khóa, trong đầu Tần Luyên, bỗng hiện lên một ngày. Hoắc Thiệu Quân bỗng nhiên đến Tần Thị, cùng hắn thảo luận hợp đồng. Ngày đó, hắn bởi vì luyến tiếc Tiểu San Nhi, đưa cô tới văn phòng trong công ty. Hoắc Thiệu Quân đi lên, hắn cùng Nhược Vũ San đang ở bàn làm việc mây mưa. Cô khẩn trí, nhiệt tình cùng thẹn thùng, làm hắn không kềm chế được, thế cho nên Hoắc Thiệu Quân ở bên ngoài đợi thật lâu. Lúc tiến vào, sắc mặt cô ấy như thường, như không thấy vẻ mặt đỏ bừng của Tiểu San Nhi, thực mau cùng hắn tiến vào chính đề nói chuyện. Hiện tại ngẫm lại, chuyện hắn cùng Tiểu San Nhi, chỉ sợ ở lúc ấy lộ dấu vết. Hoắc Thiệu Quân ái mộ mình, hắn biết, chỉ là trước kia cũng không phản cảm, nếu không có lựa chọn, cũng nguyện ý cùng cô liên hôn thương nghiệp, lại không nghĩ rằng, hắn không tìm được người, biến thành cô tự cho là đúng. Hiện tại trên cơ bản hắn có thể xác định, Hoắc Thiệu Quân có hiềm nghi, tuyên bố xuống, thực mau, truyền đến hồi âm, thời gian gần nhất, Hoắc Thiệu Quân quả nhiên không thích hợp. Tần Luyên vận dụng toàn bộ lực lượng, tiến hành điều tra nơi Hoắc Thiệu Quân có khả năng đặt chân. Thực mau, có kết quả, Hoắc Thiệu Quân xuất hiện ở nhà xưởng bỏ hoang hẻo lánh ngoài ngoại ô. Tần Luyên căng thẳng, lập tức dẫn người rời đi, nhìn bọn họ đi xa, Kiều An cùng Sở Vân Phàm đều thở nhẹ nhõm một hơi. Ba Vương cùng mẹ Vương không biết gì, nhìn hai người tiến vào, mới hỏi nói. Vừa rồi ai tới? Kiều An đang muốn nói là thu tiền điện, lại bị Sở Vân Phàm ngăn cản. Một tên côn đồ, tới tìm Kiều An, thúc thúc, A-di, hiện tại buổi tối hai người ở đây. Còn may, vạn nhất ban ngày, thừa dịp hai người không ở tìm Kiều An phiền toái làm sao bây giờ? Tuy cô ấy có thể không mở cửa, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì? Cũng phiền lòng, ba Vương mẹ Vương đối Sở Vân Phàm nói tin tưởng không nghi ngờ. Phản ứng đầu tiên vẫn là nói con gái. Ai nha, đang tốt đẹp, sao lại có quan hệ với côn đồ? Nếu không, về sau ban ngày bên chỗ Tiểu Phàm ôn tập đi. Còn sợ Sở Vân Phàm không đáp ứng. A-di biết sẽ quấy rầy con ôn tập. Bất quá nha đầu của nhà chúng ta, xác thật tương ngốc, có con bên cạnh nhìn. Nhắc nhở nó, nói không chừng tiến bộ càng nhanh. Buổi tối, con đưa nó trở về. Sau đó ở nhà A-di ăn cơm chiều. Tiểu Phàm con thấy thế nào? Một bộ không đưa con gái ra ngoài thì nó sẽ ế là muốn náo cái gì đây? Kiều An vốn dĩ muốn phản bác. Nhưng nếu phản bác sẽ phải nói ra chuyện Tần gia, không cần thiết làm cha mẹ lo lắng. Cho nên cô mắt lạnh nhìn Sở Vân Phàm nói điêu. Cố tình gương mặt kia, nói dối quá có ưu thế, cái gì cũng chưa nói, mẹ Vương đều giúp nói, anh chỉ cần cố gật đầu, làm ba Vương mẹ Vương cảm kích. Sáng hôm sau, ba Vương mẹ Vương còn chưa đi làm, anh liền đến đón Kiều An. Kiều An vốn đang ngủ nướng, cũng bị mẹ Vương xách từ trên giường, hơn nữa còn bị giáo huấn một trận. Con biết sao thành tích Tiểu Phàm tốt không? Con xem thằng bé rời giường sớm chưa? Con biết thành tích con không tốt là vì sao không? Bởi vì con không dậy sớm như Tiểu Phàm. Vương Kiều An xem chỉ số thông minh của con đi. Tốt xấu cũng dình ánh sáng chỉ số thông minh của người ta đi. Không trông cậy con có thể vào đại học đế đô, nhưng cũng vào một trường ở đế đô chứ. Kiều An còn buồn ngủ bị mẹ Vương nhiệt tình đưa cho Sở Vân Phàm. Mà Sở Vân Phàm giả đứng đắn gật đầu, một bộ thiếu niên tốt phẩm học kiêm yêu. Sở Vân Phàm nhìn cô không vừa mắt nha, muốn lan lộn cô, nghỉ đông của cô vốn khẩn trương. Từ ngày hôm nay, càng thêm khẩn trương, nội tâm Kiều An mỗi ngày đều chịu thương tổn, không nhàn rỗi quan tâm chuyện tiếp theo của Nhược Vũ San cùng Tần Luyên. 15:24-11:02-2020, cách chương.